Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, ai cũng có âm mưu. Xẹt tương đương, một tiếng sắc nhọn tiếng ma sát, Trương Viễn đem một cây hợp kim nhôm vật liệu nhét vào nano mài cơ. Mượn thanh âm này che giấu, Lục Mộng một bên thao túng nano mài cơ, một bên thấp giọng nói, ta thống kê qua hai cái số liệu. Một cái là gần đoạn thời gian U Quang Thành bên trong năng lượng bộc phát mật độ. Từ số liệu này nhìn, U Quang Thành tham chiến chiến sĩ quy mô nên tại 4 đến 6 vạn ở giữa. Cái số này đã trải qua kéo dài 5 ngày không có gia tăng. Cho nên đây cũng là U Quang Thành có thể chiến thợ mỏ số lượng hạn mức cao nhất. U Quang Thành, thợ mỏ tố chất thân thể phi thường kém. Số lớn người trường kỳ ở vào á khỏe mạnh trạng thái. Đào quáng đã phi thường miễn cưỡng, căn bản không cách nào thích ứng chiến đấu. Ném trừ những cái này già yếu tàn tật về sau, Hắc Nha có thể kiếm ra 50.000 khoảng chừng chiến sĩ. Đã đúng là không dễ. Làm nghe được cái này số liệu lúc, Trương Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn tiếp tục nghe, Lục Mộng đem lực trường lơ lửng vật chứa đặt ở mai khí cửa ra lên. Đón lấy mì vắt đồng dạng hợp kim nhôm đóng dấu vật liệu. Sau đó là vũ khí tiêu hao tốc độ. Chúng ta chế tạo vũ khí chất lượng phi thường ổn định. Vô luận là chim sẻ còn là tập trung súng laser. Dưới tình huống bình thường đều có thể liên tục sử dụng nửa năm không ra bất kỳ trục trặc. Cho đến bây giờ, chúng ta tổng cộng đã trải qua chế tạo 7 hơn vạn đem vũ khí. Bài trừ chiến tổn, cũng đủ trang bị toàn quân. Hiện tại Hắc Nha nhưng phải hơn 100 vạn đem vũ khí. Lớn như vậy số lượng vũ khí, dùng để làm hậu bị tồn kho. Quá lãng phí, lấy U Quang Thành trước mắt chiến cuộc nhìn. Cần có nhất đồ vật là cao đoan vũ khí, mà không phải toàn cục lượng cấp thấp kho vũ khí tồn. Hắc Nha cái này cách làm, êm tai chút gọi xa xỉ, khó nghe chút chính là ngu xuẩn. Nhưng Hắc Nha ngu xuẩn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nghĩ tới đây, Trương Viễn đã trải qua minh bạch Lục Mộng ý tứ. Hắn trước đẩy lực trường lơ lửng vật chứa đi đến đóng dấu cơ bên cạnh. Cho mỗi một đài lôi điện đóng dấu cơ rót đầy đóng dấu vật liệu. Sau đó từng cái vì là đóng dấu cơ thiết lập tham số. Hắn tay chân phi thường nhanh nhẹn. Hoàn thành những cái này thao tác. Trước sau chỉ phí 5 phút đồng hồ. Chờ hắn lần nữa trở lại nano mài khí bên cạnh thời điểm. Hắn thấp giọng nói. Ngươi là nói. Hắc Nha là muốn cầm những vũ khí này trang bị càng nhiều chiến sĩ. Lục Mộng một bên đem hợp kim nhôm nhét vào mài khí. Một bên nói khẽ. Ta chính là ý này. Có thể U Quang Thành không có nhiều như vậy chiến sĩ. Nói đến đây một câu. Về sau. Hắn đột nhiên trong lòng sáng lên. Dallas có thể an tâm trốn ở U Quang Thành chỗ sâu. Có thể yên lòng đem những cái này đóng dấu cơ lắp đặt tại quặng mỏ chỗ sâu. Lại không sợ bị người ngăn chặn đường lui. Cái này chỉ có thể nói rõ U Quang Thành đường hầm mỏ chỗ sâu có mặt khác cửa ra không được. Khả năng không chỉ là mặt khác cửa ra. Hẳn còn có thông hướng cái khác thành phố dưới đất thông đạo. Tâm tư khác thay đổi thật nhanh. Nhanh chóng nói ra. Nếu như U Quang Thành có thể thông đến những thành thị khác, như vậy cứu khổ hội lực lượng liền có thể vô thanh vô tức tại từng cái thành phố dưới đất bên trong. Lan tràn, những thành thị khác cũng sẽ không ngừng xuất hiện náo động. U Quang Thành sẽ không còn là duy nhất mục tiêu đả kích, đây quả thực là tinh hỏa liệu nguyên chi. Thế à, nếu thật là như thế, như vậy Kansas tình thế liền sẽ bay nhanh trượt vào không thể khống thâm uyên. Đến lúc đó, cứu khổ hội mượn nhờ nguyên một đám thông đạo phản, từ dưới đất công trên mặt đất, tiến có thể công, lui có thể thủ, Kansas hành tinh luân hãm chỉ ở khoảng cách. Đến lúc đó, Hàn Tam Đức nhất định sẽ vội vàng chạy về, nhưng cự thú tinh vực khoảng cách bụi cốc chỉ ít có 800 nhiều năm ánh sáng. Tin tức muốn truyền 2 ngày, hành trình muốn 8 trời trở lên, chờ Hàn Tam Đức trở về. Kansas nói không chừng đã hoàn toàn rơi vào cứu khổ hội tay. Đến lúc đó, hội xảy ra chuyện gì đâu? là Bụi Cốc cái khác lãnh chúa đến đây viện trợ, trợ giúp Hàn Tam Đức trấn áp phản loạn. Còn là Dallas thành công thẩm phán Hàn Tam Đức. Vô luận là loại kết cục nào, Kansas hành tinh, thậm chí là toàn bộ Bụi Cốc tình thế, cũng sẽ là một trận kịch biến. Nghĩ tới đây, Trương Viễn cảm giác nhịp tim hơi hơi tăng tốc. Hắn nhưng không có trách trời thương dân. Hắn nhưng không liên quan tâm ôm đế quốc sự tình. Hắn nghĩ là, tại dạng này dung chuyển bên trong, hắn có thể được cái gì dạng cơ hội. Qua nét mặt của Trương Viễn bên trong, Lục Mộng liền biết Trương Viễn đã trải qua nghĩ rõ ràng. Nàng thấp giọng nói, địa hạ thành nô lệ đối với từng cái chủ nô oán hận chất chứa như biển. Chỉ cần vũ khí cung ứng có thể cùng lên, cái kia trước mắt cứu khổ hội quy mô mở rộng tốc độ chính là chỉ số thức. Bây giờ thời gian đã qua nhìn 24 trời. Dallas một tháng thẩm phán kỳ hạn là không đuổi kịp, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không kéo quá lâu. Trương Viễn điểm gật đầu. Người nói đúng, nhìn như vậy đến, ta phải tăng tốc đóng dấu tốc độ. Nơi này có được 14 đài đóng dấu cơ. Lấy hiện tại vận hành hình thức, một ngày có thể đánh ấn hơn 1.500.000 đem vũ khí. Đây là quá chậm một chút. Trương Viễn lấy giấy bút, bắt đầu tính toán càng thêm ưu hóa đóng dấu quá trình. Ngay tại Trương Viễn bên này toàn lực mà đánh ấn vũ khí lúc, Hắc Nha thừa dịp một cái nhàn rỗi, lặng lẽ tiến vào đường hầm mỏ bên trong một cái bí ẩn mật thất. Cái này mật thất phi thường nhỏ, chỉ chứa một người náu thân. Xa xa thoạt nhìn liền cùng nhau phổ thông khe đá đồng dạng. Hắc Nha tiến vào bên trong về sau, tại sau lưng để đặt một cái tre đậy máy sinh từ trường. Sau đó lấy ra một bàn tay lớn thủy tinh pho tượng. Pho tượng kia là một người mặc hoa lệ váy dài, tóc dài phất phới nữ tử, nhìn gương mặt đặc thù, tựa hồ là một cái đỏ thẫm người đế quốc. Hắc Nha nửa quỳ trên mặt đất, đem pho tượng che tại ngực, thấp giọng nói, chủ ta, ngài tôi tớ đang tại kêu gọi ngươi, ta muốn báo cáo cho ngươi Kansas tinh tình huống. Nói như thế 3 lần về sau, cái này thủy tinh pho tượng nhất định tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Thủy tinh nội bộ càng là tràn ngập số lớn lưu chuyển điểm sáng. Cực kỳ mỹ lệ, nhìn xem giống như là lưu chuyển tinh hà đồng dạng. Đồng thời, pho tượng kia tản mát ra nhàn nhạt tinh thần ba động. Sau một khắc, Hắc Nha liền phát hiện chung quanh thân thể hắc ám nhất định biến thành óng ánh khắp nơi tinh hà. Hắn chính nửa quỳ tại trong hư không vũ trụ, mà ở thân thể của hắn phía trước thì là óng ánh khắp nơi vòng xoáy tinh hà. Tại tinh hà phía trên xuất hiện một cái mỹ lệ thánh khiết nữ tử nửa người huyễn tượng. Nữ tử này cúi đầu nhìn xuống Hắc Nha, khí thế thần thánh mà to lớn, để cho trong lòng người nhịn không được sinh ra quỳ bái chi tâm. Có nhu hòa thanh âm vang lên, nói đi, ta đang nghe. Hắc Nha thần thái khiêm tốn đến cực điểm, hắn rủ xuống ánh mắt, thấp giọng nói, chủ ta, mọi thứ đều phi thường thuận lợi. Chúng ta không chỉ có chiếm cứ đại bộ phận U Quang Thành, còn cùng những thành thị khác đả thông liên hệ. Cái kia 2 cái vũ khí doanh nghiệp sản xuất phi thường ra sức. Chúng ta vũ khí chế tạo cũng 10 điểm thuận lợi. 10 ngày sau, chúng ta liền có thể vũ trang 90 vạn chiến sĩ. Đến lúc đó, sẽ có 16 tòa thành thị cùng một chỗ phát động hành động. Đến lúc đó, Kansas thì có một nửa thành thị rơi vào ta sẽ tay. Chúng ta liền có thể cùng Hàn gia địa vị ngang nhau. Nữ tử thân thể không nhúc nhích, ánh mắt vẫn đạm mạc như nước. Phi thường tốt, huỳnh quang phỉ thúy tình huống như thế nào? Hắc Nha vội vàng nói. Trước mắt chúng ta trong tay tổng cộng có 200 nhiều cây di huỳnh quang phỉ thúy. Ẩn chứa lực lượng tinh thần có 9.000 đơn vị trở lên. Nhưng Kansas phong tỏa lực lượng mạnh phi thường. Chúng ta tạm thời không cách nào đem những cái này huỳnh quang phỉ thúy vận cách Kansas. Nhưng ngài yên tâm, chỉ cần kế hoạch thành công, chúng ta không chỉ có thể được càng nhiều huỳnh quang phỉ thúy, còn có thể thu hoạch được tự do không gian quyền khống chế. Nữ tử đối với thuyết pháp này từ chối, cho ý kiến, nàng lại hỏi, Dallas tình huống gần nhất như thế nào? Dallas đại nhân rất phối hợp hành động, hắn cũng không hỏi qua việc vặt, gần nhất trong khoảng thời gian này. Hắn từ trước đến nay quang minh sứ đổ hội người quần nhau. Còn một lần thu hoạch được xí thiên sứ giới chỉ. Bất quá xí thiên sứ giới chỉ lại bị sứ đổ hội người cho trộm trở về. Nữ tử lúc này mới gật đầu. Rất tốt, nhớ kỹ. Ngươi là ta nể trọng nhất phụ tá đắc lực. Hảo hảo phục thị ta. Ta cuối cùng rồi sẽ ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Hắc Nha trên mặt tránh qua vẻ kích động. Hắn vội vàng nói. Là, chủ ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Trong bất chi bất giác, huyễn tượng biến mất. Hắc Nha nhìn xem một lần nữa ảm đạm đi thủy tinh pho tượng. Trên mặt hiện ra một tia vẻ buồn bã. Lại hồi tưởng trước đó kinh lịch. Chợt cảm thấy thoáng như một giấc chiêm bao. Trân trọng mà cất kỹ thủy tinh pho tượng. Hắn lặng lẽ rời đi cái này mật thất. Lần nữa đầu nhập bận rộn sự vụ bên trong. Toàn tâm toàn ý vì chủ nhân phục vụ Hắc Nha nhưng không có phát hiện. Khi hắn rời đi mật thất lúc. Trong bóng đêm có một đôi màu xanh lam con mắt chính lặng lẽ nhìn xem hắn. Chính là Dallas. Làm Hắc Nha sau khi rời đi. Dallas cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Hừ, tương đương một cái không biết chỗ nào xuất hiện biểu đập. Cũng dám tự xưng thần. Ai? Đều tại ta nhất thời hồ đồ a, tương đương. Hắn nhất thời trong hồ đồ cô nương kia xáo lộ. Kết quả là bị nàng khống chế. Nhưng không sao. Cô nương kia thủ đoạn cũng chưa chắc cao siêu đến mức nào. Hắn đã tìm được phá giải đầu mối. Bài trừ khống chế chỉ là sớm muộn vấn đề. Chờ ta khôi phục tự do, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người trả giá đắt. Nói lời này thời điểm, Dallas trong đầu tránh qua vài chương gương mặt. Đầu tiên là một nữ tử, sau đó là Hắc Nha, lại sau đó chính là Trương Viễn cùng Lục Mộng. Một cái hỗn tiểu tử cũng dám đối với ta nổ súng. Chờ xem, ta tuyệt đối sẽ từng chút xé nát ngươi. Trong lòng bốc lên đủ loại ác độc ý nghĩ. Dallas lặng yên lui trở về trong bóng tối. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.